Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 86, cùng hắn đi đến cuối cuộc đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thương thế và mạch tượng của Tạ Thanh Yến đều đã ổn định, Thích Bạch Thương ra đến sân trong, tay nắm chặt miếng ngọc bội vừa tháo từ người Tạ Thanh Yến. Ngồi lặng ngắm vầng trăng thanh khiết giữa trời suốt nửa đêm. Nàng nhớ rất rõ, nàng mang A Vũ về nhà là vào ngày mùng 1 Tết của 13 năm trước. Gói thuốc được đưa đi đã không thể cứu được người gì của cô bé ấy. Khi nàng cho người đánh xe ngựa đưa A Vũ về lại ngôi miếu đổ nát tứ bề lộng gió, thân thể của người phụ nữ kia đã lạnh ngắt. A Vũ đã khóc một cách tuyệt vọng nhưng không thành tiếng. Như thể tất cả những gì tốt đẹp và hy vọng trên thế gian đều bị tước đoạt hoàn toàn vào khoảnh khắc ấy. Lúc đó Thích Bạch Thương không hiểu tại sao chỉ có thể mang cô bé ấy về Sơn Trang. Giờ đây nàng đã hiểu, đó là người thân cuối cùng của hắn trên cõi đời này. Dù cho nữ tử ấy đánh hắn, mắng hắn, hận không thể để hắn chết đi, nhưng mỗi lần hắn thập tử nhất sinh, bà ta lại khóc lóc ôm hắn vào lòng. Hơn 20 năm qua, cuộc đời của hắn đã trôi qua trong gập ghềnh, tuyệt vọng và cô độc đến nhường nào. Ngài nhận ra ta từ khi nào? Thích Bạch Thương nhìn miếng ngọc bội còn dính máu của Tạ Thanh Yến trong lòng bàn tay, lẩm bẩm hỏi. Qua miếng ngọc bội, nàng nhìn thấy nốt ruồi nhỏ nơi gốc ngón tay trái của mình. Dòng suy nghĩ chợt khựng lại, Thích Bạch Thương có chút thông suốt. Nàng khàn giọng, hốc mắt đỏ hoe áp miếng ngọc bội lên trán, nhắm mắt lại. A, thì ra là lúc đó. Thảo nào sau chuyến đi đến chùa Hộ Quốc, người đó trong mắt nàng từ một tên đồ tể máu lạnh đáng sợ đã biến thành một gã điên hỉ nộ vô thường. Có lúc muốn giết nàng, có lúc lại liều mạng bảo vệ nàng. Từ hàng mi đang nhắm chặt của Thích Bạch Thương, một giọt lệ không kìm được đã trào ra, lăn dài xuống. Thì ra sau khi tìm lại được nàng, hắn đã luôn lo sợ, sợ một bước đi sai, cả bàn cờ đều bại, sợ ngoại thích, hào tộc, hoàng thất, những thế lực lớn tranh đấu sẽ khiến xương cốt nát tan. Sợ vụ án cũ ở kinh thành khơi lại chiến hỏa, cuốn nàng vào trong đó. Càng sợ tướng quân trăm trận chết xa trường. Nàng vốn đã vì hắn mà bất hạnh, không nên dùng quãng đời còn lại để giữ lấy ngôi mộ cô quạnh của hắn. Thảo nào hắn không chịu thành hôn, không chịu thề nguyền, chỉ ép nàng hứa rằng trước khi hắn chết sẽ không gả cho người khác. Yêu yêu, đừng bỏ rơi ta nữa. Lời nỉ non như một tia giãy giụa cuối cùng của kẻ chìm trong tuyệt vọng sâu sắc lại văng vẳng bên tai nàng. Tạ Lang nhìn rạng đông sắp tỏ nơi chân trời, lòng Thích Bạch Thương đau như dao cắt. Cô nương, ngoài sân có tiếng gọi. Thích Bạch Thương hoàn hồn, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, vội đứng dậy từ đình nghỉ mát nhìn ra. Cát lão, Cát lão mình đầy bụi đất phong trần, lưng mang tay nải bước vào, lo lắng nhìn nàng. Ta nhận được tin của cô nương, liền đến Xuân Sơn đón hai người từ Tô ra. Trong thư cô nương có nhắc đến đại hôn. Thích Bạch Thương khẽ mấp máy môi, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhận ra sự khó xử của nàng, Cát lão nhíu mày. Trước khi vào đây, ta thấy sân trước hỗn loạn, nghe nói đêm qua Huyền Khải quân đeo mặt nạ ác quỷ đột nhiên xông vào viện, trói tân lang đi, phá hẳn đại hôn. Tạ Thanh Yến đó còn ép cô nương đi. Cũng không hẳn là vậy. Thích Bạch Thương không nghe nổi nữa, vội ngắt lời. Nàng có chút đau đầu, không biết sau một màn náo loạn của Tạ Thanh Yến đêm qua, bây giờ trong huyện Vân Ca sẽ đồn đại thành bộ dạng gì. Nhưng lúc này không phải là lúc để so đo những chuyện đó. Cát lão, ông có nghe tin tức gì từ kinh thành không? Thích Bạch Thương hỏi. Ta đến đây chính là muốn nói với cô nương chuyện này. Sắc mặt Cát lão trầm xuống. Vốn dĩ hôm qua ta đã về tới kinh thành, nhưng lại nghe nói trong kinh có kẻ mưu nghịch bức vua thoái vị, thế cục vô cùng hỗn loạn, lồng ngực Thích Bạch Thương thắt lại. Trong cung có phải đã xảy ra đại sự không? Nghe nói Tống Hoàng hậu và nhị hoàng tử một người đã chết, một người bị cấm túc tạm giam. Cát lão ngập ngừng, Huyền Khải quân vốn có công cứu giá, nhưng Tạ Thanh Yến dường như đã kháng chỉ, tự ý rời thành. Cái gì? Sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch, nàng quay người nhìn về phía phòng tân hôn. Thấy phản ứng của nàng, Cát lão thở dài thấu hiểu. Cô nương, bây giờ cả Thượng Kinh đều đang đồn rằng Tạ Thanh Yến không phải do trưởng công chúa sinh ra, mà là con cháu nhà họ Đổng trốn thoát năm đó. E rằng vị trấn quốc công này đã rước họa lớn vào thân. Cô nương vẫn nên mau chóng đuổi hắn đi, tuyệt đối đừng để họa lây đến mình. Lời còn chưa dứt, chợt nghe ngoài cửa sân trước có tiếng vó ngựa dồn dập. Một tiếng quát lớn vang như sấm sét. Thượng Kinh có thánh chỉ đến. Trấn quốc công Tạ Thanh Yến, liên quan đến vụ án mưu nghịch 16 năm trước, ngầm cấu kết với Tàn Dư đảng họ Bùi, kháng lại thánh chỉ, nay phụng chỉ bắt Tạ Thanh Yến hạ ngục. Người không liên quan, mau chóng tránh lui. Theo lời tuyên chỉ của sứ giả, cấm quân thị vệ đã lần lượt tiến vào sân trước. Tiếng binh khí vang lên loảng xoảng. Cát lão hoảng sợ kéo lấy tay Thích Bạch Thương, chỉ cảm thấy bàn tay nàng lạnh như băng. Ông lo lắng ngẩng đầu lên, lại thấy sắc mặt Thích Bạch Thương tuy tái nhợt, nhưng lại ánh lên một vẻ quyết liệt kiên định mà ông không thể hiểu nổi. Cát lão, phiền ông mau đến Thượng Kinh, tìm huynh trưởng Thích Thế Ẩn của ta. Xin huynh ấy tìm cách đưa lão sư đến gặp ta. Cát lão cảm thấy bất ổn. Cô nương định đi đâu? Thương thế của hắn không nhẹ, ta không thể bỏ mặc hắn. Thích Bạch Thương khẽ nói, ta sẽ lấy thân phận y giả để đi theo hắn vào ngục. Cô nương, ta đã quyết, Cát lão không cần khuyên nữa. Cát lão nghiến răng, từ trong lòng lấy ra một túi vải mỏng. Đây là lúc ta ở Xuân Sơn, họ nhờ ta đưa cho cô nương. Thích Bạch Thương nhận lấy xem, đó là miếng ngọc bích mà nàng đã để lại ở Phi Y Lâu. Nàng vừa định từ chối, bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn lấy nó ra, cất vào trong lòng cùng với miếng ngọc bội kia. Ta biết rồi, Cát lão, mau đi đi, ngàn vạn lần đừng trì hoãn. Nàng khẽ cắn môi, cay đắng nhìn về phía căn phòng. Thương thế của hắn, ở trong lao không thể chậm trễ được. Được, cô nương bảo trọng. Cát lão vừa rời khỏi sân sau, liền thấy những bóng người loáng một cái đã nhảy vào trong sân. Sứ giả dẫn đầu là một thái giám mặt trắng không râu mà Thích Bạch Thương chưa từng gặp. Hắn liếc qua Thích Bạch Thương, Quảng An quận chúa, thái giám khựng lại, nặn ra một nụ cười. Thượng Kinh đồn rằng trấn quốc công nổi giận xông quan vì hồng nhan, xem ra là thật rồi. Thích Bạch Thương như không nghe thấy, bình tĩnh nói, Tạ Thanh Yến bị thương nặng, tính mạng nguy kịch, ta là y giả, cần phải ở bên cạnh hắn. Thái giám cười khẩy, Quảng An quận chúa sợ là không biết, lần này bệ hạ nổi trận lôi đình, muốn đưa Tạ công đến, chính là tử lao. Thích Bạch Thương khẽ ngước mắt, đôi mắt đen láy như được điểm mực, dù là địa ngục, ta cũng nguyện cùng hắn đi một chuyến. Ánh mắt thái giám thoáng động, nén xuống một tia kinh ngạc. Hắn khẽ phất tay, cùng dẫn đi. Dừng một chút, thái giám cười lạnh, chân tay nhẹ nhàng một chút. Nếu vô ý va chạm phải vị Quảng An quận chúa cành vàng lá ngọc này, chỉ sợ Diêm Vương nửa đêm đến lấy mạng chó của các ngươi đấy. Ánh mắt Thích Bạch Thương lóe lên, đa tạ. Nàng quay người đi vào trong phòng, người trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, môi nhợt nhạt nhưng gò má lại ửng hồng vì sốt. Thích Bạch Thương cay đắng cắn môi, nén lệ, khẽ nắm lấy tay người nọ. Tạ Thanh Yến, lần này không ai bỏ rơi ngài, ta sẽ cùng đi với ngài, dù cho là đến cuối cuộc đời này. Tử lao của đại lý tự âm u, ẩm ướt, lại lạnh đến thấu xương. Thích Bạch Thương ngày đêm không thể chợp mắt, mỗi lần nghe thấy tiếng ho khan yếu ớt của Tạ Thanh Yến trong cơn mê man, tim nàng lại đau thắt. Nàng nhất quyết phải ở lại bên chiếc giường đơn sơ trải cỏ khô. Chỉ khi thấy đôi mày đang nhíu chặt của hắn dần giãn ra dưới những cái VTV dịu dàng nơi đầu ngón tay, nàng mới có thể tạm yên lòng. Chỉ là vết thương của hắn đã kinh qua hai lần bôn ba. Dù trước đó đã đắp thuốc ở Cù Châu, nhưng giờ đây miệng vết thương cũng có dấu hiệu lở loét. Thích Bạch Thương luôn túc trực chăm sóc, nhưng vẫn không chống lại được hoàn cảnh khắc nghiệt trong lao ngục. Thiếu thuốc thiếu thang, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương của hắn dần trở nặng. May mắn là trước khi đêm lại buông xuống, Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi ấy, ngoài cửa sổ là vầng trăng khuyết treo lơ lửng. Tạ Thanh Yến mở mắt ra nhìn ô cửa sổ thấp của nhà lao. Ánh mắt trong veo không gợn sóng. Hắn chống tay bên cạnh định ngồi dậy. Khụ khụ, động đến vết thương, hắn không nhịn được ho đến lồng ngực khẽ run. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn thoáng thấy bóng dáng người con gái đang cuộn mình ngủ gục bên cạnh. Liền kinh ngạc sững người. Thích Bạch Thương đã bản năng tỉnh lại vì tiếng ho của hắn. Đối diện với đôi mắt đang nhíu chặt của Tạ Thanh Yến, Tạ Thanh Yến khàn giọng, ta đang mơ, hay là, chàng tỉnh khi nào vậy? Thích Bạch Thương vội tiến lên, ngài mau nằm xuống, đừng cử động, vết thương trên người ngài lại nặng thêm rồi. Tạ Thanh Yến giữ chặt cổ tay Thích Bạch Thương, hắn nhíu mày hỏi, tại sao nàng lại ở đây? Thích Bạch Thương nhớ ra hắn hôn mê không biết chuyện bên ngoài. Là thánh thượng hạ chỉ, nói ngài liên quan đến vụ án cũ. Bắt chàng, ta hỏi nàng, vụ án của nhà họ Bùi không liên quan đến nàng. Lúc kinh thành xảy ra chuyện nàng cũng không có ở đó. Giọng Tạ Thanh Yến có chút dồn dập. Ai đưa nàng đến đây? Tại sao nàng lại ở đây? Thích Bạch Thương chậm rãi chớp mắt, nàng rõ ràng muốn cười nhạo hắn sốt đến hồ đồ, không biết nặng nhẹ, không biết tự thương lấy thân, nhưng lại không tài nào cười nổi. Không ai ép ta, là tự ta muốn đến. Thích Bạch Thương rút tay khỏi lòng bàn tay hắn, rồi nắm ngược lại tay hắn, giọng nàng trong trẻo, mang theo một vẻ thản nhiên gượng gạo như thể đang nói dối một cách vụng về. Tạ Thanh Yến, chàng cướp hôn lễ của ta, đuổi tân lang của ta đi, thì phải chịu trách nhiệm với ta. Cảm xúc trong đáy mắt Tạ Thanh Yến trào dâng, giấy rùa, rồi lại bị nén xuống. Hắn nắm lấy tay nàng, chịu đựng cơn đau từ vết thương. Hắn sờ qua nơi cổ không còn miếng ngọc bội, cứng người hồi lâu. Tạ Thanh Yến cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay lên, từ từ ôm nàng vào lòng. Nàng đã biết rồi, phải không? Giọng người nọ khàn khàn, tự diễu. Ta rõ ràng đã nhẫn nhịn đến phút cuối cùng, tại sao lại vì tư dục của bản thân mà thất bại trong gang tấc? Thích Bạch Thương mặc cho hắn ôm lấy, cay đắng chớp chớp mắt. Đó là con đường chàng chọn thay ta. Ta không thích, ta muốn tự mình lựa chọn. Tạ Thanh Yến, bây giờ hai miếng ngọc bội quan trọng nhất trên người chàng đều ở trong tay ta. Cho dù chàng có thể rời khỏi nơi này, sau này cũng chỉ có thể nghe ta sai bảo. Tạ Thanh Yến kề tai nàng, khẽ cười, tiếng ho nén lại xen lẫn hơi thở gấp gáp. Được, ta nghe nàng, nghe tiếng ho đau đớn khó nén của hắn. Thích Bạch Thương nuốt nước mắt, từ từ vỗ về lưng hắn. Vậy sau này bất kể chuyện gì, chàng cũng không được giấu ta nữa. Được, Thích Bạch Thương khẽ ngồi thẳng dậy, giọng cũng hạ xuống mức nhẹ nhất. Bây giờ triều đình đang đồn đại rằng ngài là đứa con nhà họ Đổng may mắn sống sót năm đó. Ta tuy biết ngài không phải, nhưng cũng không rõ thực hư, chỉ có thể hỏi ngài. Nàng dừng lại, sợ chạm đến nỗi đau của hắn, nhưng vì sự sống chết của hắn mà không thể không hỏi. Đứa bé đó, Đổng Dực, có phải đã chết vào 16 năm trước? Phải, Tạ Thanh Yến khẽ đáp. Lồng ngực Thích Bạch Thương chợt thắt lại, nỗi chua xót dâng lên khiến nàng suýt nữa ho sặc sụa. Tạ Thanh Yến đưa tay lên, lòng bàn tay che đi khóe mắt hoe đỏ của nàng. "Đừng khóc, yêu yêu." Yết hầu hắn khó khăn lăn lộn, trên mặt lại mang theo nụ cười. Nàng có muốn nghe câu chuyện mà A Vũ chưa từng kể cho nàng? Câu chuyện lúc nhỏ của nàng ấy và A Vũ thật sự không? Thích Bạch Thương từ từ gật đầu. "A Vũ bằng tuổi ta, chỉ nhỏ hơn ta nửa tháng, là ấu đệ thân thiết nhất của ta." Tạ Thanh Yến khẽ ôm chặt lấy Thích Bạch Thương, như đang ôm lấy nàng, lại như đang hấp thụ hơi ấm duy nhất trên thế gian này đối với hắn. "Tên của nó là do ngoại vương phụ của ta đặt cho. Dực, có nghĩa là phò tá. Cả nhà Bùi và nhà Đổng đều muốn sau này nó sẽ trở thành trợ thủ của ta. Lúc nhỏ nó đã nói, lớn lên sẽ làm phó tướng cho ta, bảo vệ bên cạnh ta. Thế là nó cùng ta cưỡi ngựa, cùng ta dương cung học bắn. Chỉ là nó không thích công việc học hành của các phu tử. Chỉ có giờ học văn là nó không ở bên ta. Nó cứ như vậy vẫn luôn ở bên ta, cho đến khi chết thay ta trong trận hỏa hoạn đó." Giọng Tạ Thanh Yến ngưng lại đột ngột, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở Thích Bạch Thương trở nên dồn dập, liền nghe người trên đỉnh đầu khàn giọng cười một cách giễu cợt. "Ngày ấy trước trận hỏa hoạn ở hành cung, cũng là nó cưỡi con ngựa nhỏ của ta đến tìm ta. Sớm biết, nếu sớm biết như vậy, ta đã không dạy nó cưỡi ngựa bắn cung." Giọng Tạ Thanh Yến run rẩy khó nén, từng chữ đau đớn như nuốt phải lưỡi dao cắt cổ. "Dì hận ta, ta đã hại chết con trai của dì, hại chết tất cả người thân của dì. Dì đau đến phát điên, nhưng vẫn phải mang ta trốn đông trốn tây, giả trang ta thành con gái để tránh né đám quan binh truy lùng. Dì luôn chất vấn ta, là ai đã hại chết con trai của dì? Là ai đã hại chết cả nhà họ Bùi? Là ta, yêu yêu, là ta." Như một tiếng u tai sắc bén xuyên qua tâm trí, Thích Bạch Thương cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc trước tiếng nói khàn đặc đau đớn của Tạ Thanh Yến. Nàng lắc đầu, "Không phải chàng, không phải, ngay cả mẫu thân ruột của ta cũng hận ta. Lúc bà ấy định tự tay giết ta, chính là ấu đệ đã cứu ta, dùng chính mạng sống của nó. Năm ấy nó mới 7 tuổi." Tạ Thanh Yến cúi đầu, nhìn những đốt ngón tay run rẩy của mình. "Những năm nay ta đã giết quá nhiều người, ta cũng không nhớ rõ. Có lẽ họ nói không sai, ta vốn là một ác quỷ tội ác tày trời. Năm đó chính ta vì để trốn thoát đã tự tay giết hại đệ đệ ruột của mình, mới từ trong trận hỏa hoạn đó chạy ra được." "Không đúng, không phải như vậy." Thích Bạch Thương không thể nghe tiếp được nữa. Nàng nâng khuôn mặt tái nhợt gầy gò của Tạ Thanh Yến, buộc đôi mắt đen láy vô hồn của hắn phải đối diện với nàng. Trong đáy mắt hắn, nàng thấy mình nước mắt đã rơi đầy mặt. "Ngài không sai, Tạ Thanh Yến, ngài không sai." Thích Bạch Thương cúi đầu, gục mạnh vào xương quai xanh của hắn, đau đến không thể tự chủ. "Ngài đã gánh chịu tất cả rồi. Bao năm qua rốt cuộc đã sống ra sao? Trốn hoàng tuyền liệu có đau đớn hơn việc đêm đêm gặp ác mộng? Từng năm tháng đều tự dày vò bản thân không? Nếu thật sự không đau bằng, vậy vì sao ngài lại sống trong vô vọng, một lòng chỉ cầu cái chết để được giải thoát?" Đồng tử run rẩy của Tạ Thanh Yến từ từ định lại, khuôn mặt người con gái trong đáy mắt dần trở nên rõ ràng. Hắn khàn giọng lặp lại, "Ta không sai sao?" Nàng là người đầu tiên trên đời nói với hắn như vậy. Như kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ cuối cùng, Tạ Thanh Yến vô thức siết chặt tay Thích Bạch Thương. Hắn run giọng hỏi nàng, "Yêu yêu, nàng không hận ta sao? Nếu không phải vì ta, mẫu thân của nàng sẽ không bị Tống Hoàng hậu lợi dụng để diệt khẩu. Nàng sẽ không phải trôi dạt khắp nơi. Nhà ngoại của nàng sẽ không gặp nạn. Ta không hận ngài, bởi vì ngài không làm sai bất cứ điều gì." Thích Bạch Thương ngẩng mặt, nén nước mắt cất tiếng, nhà Tống và nhà An mưu nghịch thông địch, tham ô phạm pháp, gieo gió gặt bão, ngài sai ở đâu? Sai ở chỗ đã không ngoan ngoãn chịu chết, hay là sai ở chỗ đã không đồng lõa với chúng? Tạ Thanh Yến lý nhí, mẫu thân của nàng, mẫu thân cũng giống ngài, không thích lừa, chỉ là lúc đó ta còn nhỏ không để ý, cũng không rõ nguyên do. Đến đêm tượng nô chết ta mới bừng tỉnh, mẫu thân đến lúc chết vẫn hối hận vì mình bị người khác lợi dụng. Liên lụy đến Tiên Hoàng hậu, Thích Bạch Thương dùng sức nắm chặt tay Tạ Thanh Yến, áp lên ngực mình, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu mẫu thân ở trên trời có linh, bà ấy cũng sẽ không trách ngài nửa lời. Năm xưa ngài bất quá chỉ là một đứa trẻ vô tội. Nhà tan cửa nát, chịu hết gian truân, nếm đủ cay đắng nhân gian, đã là bất hạnh tột cùng. Ngài vô tội chịu hại thì có gì sai? Bà ấy sao nỡ lòng trách ngài? Ta không hận chàng, Tạ Thanh Yến, trên đời này không ai hận chàng. Cớ sao chàng phải tự hận mình, tự đày đọa mình, giữa những giọt nước mắt và nỗi đau trong lồng ngực sắp hành hạ nàng đến phát điên. Tạ Thanh Yến cúi người xuống, hôn lên môi nàng, những giọt nước mắt còn nóng hơn cả nước mắt nàng cùng nụ hôn hòa quyện. Hắn phảng phất như muốn nuốt trọn cả hơi thở và thanh âm của nàng. Thích Bạch Thương ngẩng đầu, ôm lấy sau gáy hắn, lệ rơi đầy mặt mà hôn đáp lại. Ta biết chàng nguyện ý vì họ mà chết, chỉ là ta muốn đến hỏi ngài một câu, chàng có bằng lòng vì ta mà ở lại không? Tạ Lang, hãy ở lại thế gian này, sống cho thật tốt một lần. Nước mắt Thích Bạch Thương rơi trên mặt hắn. Tạ Thanh Yến mở mắt, hàng mi dài ướt đẫm, nhìn nàng sâu thẳm như kẻ chết đuối níu lấy cọng rơm cuối cùng. Vậy nàng sẽ ở bên ta chứ? Ta sẽ luôn ở bên chàng, đi đến tận cùng của thế gian. Được, vậy ta hứa với nàng. Tạ Thanh Yến nắm chặt tay nàng, ôm lấy nàng, như muốn khảm nàng vào thân thể mình. Yêu yêu, lần này không được phép bỏ cuộc giữa chừng. Nàng muốn cứu ta thì phải cứu ta đến cùng. Bất kể con người thật của ta có xấu xí hay hung tợn đến mức nào. Sao có thể chứ? Thích Bạch Thương đẫm nước mắt, nín khóc mỉm cười. Nàng để Tạ Thanh Yến đang bị thương nặng từ từ nằm xuống, gối đầu lên đùi nàng. Nàng dịu dàng mái tóc đen rối bù dưới chiếc mũ quan của hắn. Thiên hạ đều biết, Tạ Công là mỹ nam tử hiếm có trên đời. Tạ Thanh Yến đưa tay lên, khẽ lau đi giọt lệ sắp rơi nơi khóe mắt nàng. Yêu yêu, hôn ta đi, cứ coi như là lần cuối cùng. Thích Bạch Thương từ từ cúi xuống, hôn lên đôi môi tái nhợt vì mất máu và trọng thương của hắn. Giọt lệ rơi xuống, nàng nhắm mắt lẩm bẩm, không phải lần cuối cùng. A Lang, chúng ta vẫn còn cả cuộc đời. Rất dài rất dài, đêm tàn, rạng đông hé rạng, sau 4 canh giờ Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng chìm vào hôn mê. Thích Bạch Thương cuối cùng cũng thấy cửa lao được mở ra. Thích Thế Ẩn và lão sư đứng ở ngoài cửa nhà giam, nhìn thấy sự hỗn độn trong lao, người con gái mấy ngày không gặp đã tái nhợt gầy gò ngồi một mình bên giường. Hốc mắt Thích Thế Ẩn đỏ lên vì vẻ tiều tụy. Bạch Thương, muội đây là tội gì phải khổ vậy chứ? Bạch Thương không khổ. Thích Bạch Thương đứng dậy, quay sang nhìn lão giả tóc râu bạc trắng bên cạnh Thích Thế Ẩn. Vành mắt nàng hoe đỏ. Lão sư, Thích Bạch Thương quỳ xuống đất, dập đầu. Đệ tử bất hiếu, làm phiền lão sư phải liều mình đến thượng kinh. Đường Viễn Chí thở dài một tiếng, thương xót đỡ nữ đệ tử duy nhất của mình dạy, là lão phu đã nợ một món nợ. 16 năm rồi, cũng nên trả lại. Bệnh án kết luận mà lão sư để lại năm đó, giờ vẫn còn chứ? Không đợi Thích Bạch Thương nói xong, Đường Viễn Chí từ trong tay áo lấy ra một cuộn vải được bó kỹ, đưa vào tay nàng. Thích Bạch Thương khựng lại, trịnh trọng nhận lấy. Chỉ là Đường Viễn Chí không buông tay. Ông bình tĩnh nhìn Thích Bạch Thương, Bạch Thương, con thật sự muốn bước vào vòng xoáy của Thượng Kinh này sao? Một khi đã bước vào, dù có thể nhận được quả ngọt, nhưng đời này kiếp này của con, e rằng sẽ khó mà thoát ra được. Xin lỗi lão sư, Thích Bạch Thương hốc mắt đỏ hoe, ngoái đầu nhìn người đang hôn mê trên giường. Dù cho là con cố chấp, cũng muốn ngang tàng một lần. Con muốn giữ một người ở lại nhân gian, để hắn không phải rơi vào nơi cùng trời cuối đất. Cung thành, ngoài cửa Nam Trung, mặt trời đã lên cao quá ngọ. Một người con gái trong bộ tân phục tả tơi bước đi trên con phố dài đông đúc, như không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc và những lời bàn tán theo sau. Trong chiếc xe ngựa đi theo phía sau nàng, Thích Thế Ẩn không đành lòng siết chặt nắm đấm. Bạch Thương, chiếc trống đăng văn đó, nếu không phải là án oan kinh điển, án mạng oan khuất, tội ác rõ ràng gây phẫn nộ, người đánh trống phải chịu 10 trượng thị uy. Muội dù có thân phận quận chúa, nhưng mạo phạm thiên uy, tự ý lật lại án cũ, một khi sơ suất cũng sẽ có họa sát thân. Huynh trưởng không cần khuyên nữa. Thích Bạch Thương lưng thẳng tắp như đóa sen thanh cao. Dù bộ tân phục trên người bẩn thỉu tả tơi, nhưng ánh mắt trong trèo, ý chí kiên định không đổi. Nàng dừng bước, nhìn phiến đá và chiếc trống sơn đỏ trước cửa Nam Trung. Lật lại vụ án là trách nhiệm của hắn. Còn ta chỉ vì cứu một mạng người, thà chết chứ không cam lòng, cũng phải để nỗi oan này đến tai thiên tử. Đùng, đùng, đùng, tiếng trống vang lên dữ dội, đánh thức cả Thượng Kinh, vang thẳng đến tận trời cao. Cách chương